Đế Tôn, chương 1617, Định Hải Thiên Trụ Sơn, 1, góc truyện audio.com, trong ma quân từng ma chủ bị đại trận nặng nề xoáy lên, đưa vào trung tâm 13 trọng đại trận, Giang Nam Trúc Tía bay lên, Trúc Tía điểm một chút, không có vị thần chủ cấp cường giả nào có thể chống lại hắn một chiêu, hết thảy mệnh táng tại chỗ. Càng nhiều hoàng kim cự thú nữa tuôn ra, để cho chiến minh cự thú nước lũ càng thêm đồ sộ. Từ xa nhìn lại, Giang Nam đứng ở bên trong mênh mông biển lớn cự thú, tất cả cự thú to như tinh cầu, dĩ nhiên có hơn 50 vạn, thật sự như là ở trong vũ trụ tinh không chăn thả. Một ma tôn giận tím mặt thế như trẻ tre, phá tan từng đợt đại trận nặng nề, hướng Giang Nam đánh tới, bất quá càng đến chính giữa đại trận, hắn tao ngộ lực cản liền càng lớn, tốc độ càng ngày càng chậm. Đang lúc lo lắng, chỉ thấy trận pháp đột nhiên mở rộng ra, chiến minh cự thú chặn đường mở ra một con đường nối thẳng Giang Nam. Giết ta nhiều thần ma như vậy, ta muốn ngươi chết. Ma tôn quát lớn, thúc giục một tòa ma thành ầm ầm hướng Giang Nam oanh khứ, uy năng mênh mông bành trướng, một mảnh ma đạo đại đạo đạo tắc dài hẹp, vừa thô vừa to từ phía trên tòa ma thành này bắt đầu bốc hơi, như là từng đạo hào quang làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Giang Nam cầm trong tay đỉnh trượng ầm ầm nện xuống, đỉnh trượng ở trong tay hắn lập tức trở nên vô cùng lớn, trực tiếp nghiền đặt ở phía trên ma thành, đem ma thành nện đến nát bấy, thế không thể ngăn cản. Ma tôn kia nhìn thấy căn trụ này giống như quái vật khổng lồ hướng mình rơi xuống, không khỏi sắc mặt kịch biến, thế mới biết nguyên chỉ đại tôn không có nói sai, Giang Nam ở trong cuộc chiến La Thiên chém liên tục mấy thần tôn, mình thật sự không là đối thủ. Hắn đang muốn bỏ chạy, chiến minh cự thú ở bốn phương tám hướng vọt tới, đoạn đường đi của hắn, ma tôn kia gầm lên, vô số đạo tắc quấy phá, đem tất cả chiến minh cự thú cắn thành thịt nát, lại nửa bước khó đi. Oanh, đỉnh trượng rơi đập giống như dễ như trở bàn tay đánh hắn thành bột mịn, vị ma tôn này thần tính thoát ra, vừa mới ý định khôi phục thân thể, đột nhiên chỉ thấy sau đầu Giang Nam một vòng trăng tàn bay lên, nhô lên cao một chiếu, lập tức chém giết thần tính của hắn, hóa thành cho bụi. Rất nhiều địa ngục ma tôn ma chủ khác trong nội tâm hoảng sợ, đột nhiên nghe được âm thanh lui binh truyền đến, biết là nguyên chỉ đại tôn nhìn ra không ổn, để cho bọn hắn lui binh, vội vàng từng người phi tốc lui về phía sau. Không ngờ, bọn hắn lui về phía sau, chiến minh cự thú tạo thành từng tòa đại trận đã cũng bắt đầu khởi động, từ xa nhìn lại, như là một mảnh đại dương cự thú màu vàng mênh mông, kim hải trở sóng, một hồi đón lấy một hồi bắt đầu khởi động, hướng nguyên chỉ đại tôn thống soái địa ngục ma hạm dũng mãnh lao tới, thủy chung vây khốn bọn chúng ở trong đó. Chém giết như trước đang tiếp tục, đại dương cự thú màu vàng không ngừng bắt đầu khởi động, cuốn hướng ma hạm hạm đội, thậm chí ven đường tao ngộ từng khỏa tinh cầu, rơi vào trong bầy cự thú cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, ngay cả tinh cầu cùng mặt trời, hết thảy đều bị những cự thú này thôn phệ. Thôn phệ những ngôi sao này, chiến minh cự thú trở nên thêm nữa, nhiều đến trăm vạn, người xem mà da đầu run lên. Chiến minh cự thú là tồn tại kỳ diệu, lúc chiến thiên ma tôn đại náo thần giới, tràng diện so với Giang Nam hôm nay còn muốn bao la hùng vĩ. Chiến minh cự thú là máy móc chiến đấu. Góc truyện audio.com, hắn chế tạo khống chế so với Giang Nam còn muốn thuận buồm xuôi gió, vô số chiến minh cự thú tạo thành nguyên một đám đại trận, từng đại trận đều dùng mấy trăm vạn mà tính, mặc dù là thần tôn rơi vào trong đó cũng khó đào thoát, tồn tại không cách nào bị đại trận đánh chết cũng ngăn không được chiến thiên ma tôn độc thủ. Hơn nữa, chiến thiên ma tôn còn có thể đem những chiến minh cự thú này thu nhập trong cơ thể, biến thành tồn tại giống như tế bào, để chiến lực của hắn đẩy thăng đến mức tận cùng. Nhưng mà Giang Nam lại không có khả năng đem những chiến minh cự thú này thu nhập trong cơ thể, hắn chỉ là đem chiến minh cự thú cải tiến, xóa đi lạc ấn của chiến thiên ma tôn, tăng thêm lạc ấn của mình, có thể khống chế chiến minh cự thú mà thôi. Một mặt tinh kỳ bay múa, địa ngục ma hạm pháo quang đầy trời, từng đạo diệt thần ma quang oanh hướng bảy chiến minh cự thú, đem rất nhiều chiến minh cự thú oanh nổ tung, lập tức thi thể những chiến minh cự thú này bị cự thú khác thôn phệ, lại phân liệt phát triển cự thú mới, số lượng không giảm chút nào. Tầng tầng lớp lớp cự thú không ngừng đẩy về phía trước, ở dưới diệt thần ma quang oanh kích huyết thủy tung bay, vẫn khởi động không ngớt, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, những cự thú này không có giảm bớt chút nào, ngược lại đàn thú còn đang không ngừng bành trướng, càng nhiều tinh cầu mặt trời bị cắn nuốt, sinh ra càng nhiều cự thú, càng tăng kinh khủng. Thậm chí, ngay cả những ma chủ ma tôn bị nhốt trong bầy cự thú kia còn đang không ngừng bên trong tử vong, trong bầy cự thú sóng to gió lớn, từng đại trận cuốn động đem những ma quân cường giả đào tẩu này xoáy lên đưa đến trước mặt Giang Nam, lập tức bị Giang Nam đánh chết. Giang Nam một mình đứng ở trên đỉnh đầu chiến minh cự thú, khi thì Trúc Tía, khi thì chân tiên đỉnh, nhưng phàm là cao thủ, hết thảy tránh không khỏi công kích chí mạng của hắn, nguyên một đám lần lượt chết oan chết uổng. Trong khoảnh khắc lại có hai ma tôn, năm ma chủ chết ở trong tay hắn. Về phần những cường giả khác trong địa ngục đại quân, như thiên ma, chân ma, thì trực tiếp chết dưới đại trận trùng trùng điệp điệp rào sát, căn bản không có hy vọng chạy trốn. Phía trên ma hạm hạm đội, còn lại 40 vạn địa ngục đại quân nguyên một đám sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn xem trăm vạn cự thú như tinh cầu thật lớn nhấp nhô, giống như thiên nghiêng hướng cạnh mình đấu đá mà đến, nguyên một đám chân tay luống cuống. Địa ngục viễn cổ ma hạm nguyên một đám dài đến gần vạn dặm, thể tích không kém hơn tinh cầu, nhưng mà ở trước mặt cổ cự thú nước lũ này, mấy trăm chiếc viễn cổ ma hạm quả thực là mấy trăm điểm nhỏ, căn bản khó có thể chèo chống trăm vạn cự thú một lớp trùng kích. Huyền Thiên giáo chủ tánh mạng một người ngươi, giá chỉ còn hơn trăm vạn thần binh thần tướng. Địa ngục ma hoàng ta, muốn tánh mạng của ngươi, số lượng cũng không ít. Nguyên Chỉ đại tôn như trước mi ngồi bất động, ngồi nhìn Giang Nam khống chế thú triều cuồn cuộn, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ngươi cho rằng dựa vào chiến thiên ma tôn sáng tạo chiến minh cự thú, liền có thể cùng đại quân ta chống lại sao? Để cho ta tới nói cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta buồn cười đến cỡ nào? Hỗn Nguyên Thiên la tán. Phía sau hắn một bảo dù bay ra, hô một tiếng mở ra, đại dù càng lúc càng lớn, bao phủ ức vạn dặm chi địa đế uy. Góc truyện audio.com, tràn ngập cái này rõ ràng là một kiện đế bảo, địa ngục ma đế luyện pháp bảo. Cách chương.